Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người lăn từ sân nhà vào tận bên trong phòng ngủ, tiếp tục trải qua mấy lần ân ái triền miên, cuối cùng cũng bình tĩnh nằm trên chăn nệm xốc xách. Cô mệt mỏi tựa vào ngực anh, càng lúc càng yêu cái cảm giác thân mật khi được anh ôm vào lòng, rồi bỗng dưng lại nhớ tới lời anh vừa nói. Vì sao anh lại nói em không thể mang thai chứ? Thật là xấu hổ, hai người cũng đã làm chuyện đó nhiều lần như vậy. Cho dù lúc đó chỉ là lời tinh trùng xông lên não, nhưng bây giờ cô mới hỏi anh thì cũng đã là quá muộn. Trên mặt của vệ nghi phong quả nhiên hiện lên một chút do dự, nhưng thật sự là bởi vì anh đã sớm thắt caro rồi. Anh nghĩ việc này không cần phải giấu cô. Lúc trước bởi vì thói quen phong lâu giao thiệp rộng rãi, vậy nên anh cảm thấy phương pháp này rất là cần thiết để phòng sơ hở. Nhưng kể từ khi yêu người đang nằm bên gối, anh đã quyết định hoàn toàn thay đổi. Từ nay về sau chỉ ôm một mình cô. Thực tế là sau khi trải qua tiếp xúc da thịt cùng với vợ mình, anh nghĩ sau này ngay cả bao cao su mình cũng phải từ bỏ. Như vậy sẽ làm cho tình thú trốn thuê phòng của vợ chồng bọn họ đạt đến cảnh giới tươi đẹp hơn. Cô ngạc nhiên, không ngờ đáp án lại nằm ngoài dự đoán của mình. Nếu không thấy nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô còn cho rằng anh đang nói giỡn. Chẳng trách ngay từ đầu anh đã cam đoan, cô vĩnh viễn sẽ không chịu áp lực nối dõi tông đường. Chẳng phải em cũng không có ý định sinh con sao? Anh mỉm cười nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô. À, đúng vậy. Quả thực cô đã từng nói như vậy, nhưng đó chỉ là ý nghĩ trước mắt chứ không phải là vĩnh viễn. Thật là kỳ quái. Cô vốn không có ý định kết hôn, càng không có khả năng lo lắng đến vấn đề sinh con. Vậy nên cho dù anh có cắt caro thì cũng không phải là chuyện kinh thiên động nghĩa. Cô nên vui mừng vì không cần phải sinh con dưỡng cái, cũng không cần lo lắng thân thể sau khi sinh con sẽ thay đổi. Nhưng mà sau khi yêu anh, cô lại tự nhiên cảm thấy một ngày nào đó, bọn họ sẽ cùng nhau tạo ra một thế hệ tiếp theo mà xây dựng một gia đình hạnh phúc nhỏ. Bây giờ đột nhiên biết được, bọn họ vĩnh viễn sẽ không thể có con. Trong lòng cô lại có một loại cảm giác mất mát không thể nào diễn tả được. Mặc dù không đến mức đau khổ, muốn khóc, nhưng vẫn cảm thấy buồn buồn, giống như đột nhiên bị ai đó đánh cho một cái. Anh làm vậy là bởi vì muốn chọc tức ông nội sao? Cô muốn biết nguyên nhân anh không muốn có con, giống như là lý do lúc trước anh muốn lấy cô làm vợ hay không? Chỉ vì là muốn trả thù những thủ đoạn vô tình của ông nội năm đó, mà anh không tiếc dùng sự đại sự của mình hạ một liều thuốc cực mạnh cho ông cụ. Điều này không chỉ tàn nhẫn với vệ lão gia, mà cũng chính là tàn nhẫn với bản thân anh. Không hoàn toàn như vậy, anh vốn không thích trẻ con. Đương nhiên càng không có khả năng để mình trở thành công cụ nói dối tông đường cho người khác. Anh không phủ nhận quyết định này. Quả thực là có một chút ý liên quan đến việc trả thù ông nội, nhưng phần lớn là vì anh nguyện ý làm như vậy. Anh không thích trẻ con, cũng chưa từng nghĩ tới việc phải có con cháu để sau này lo chuyện nhang khói. Anh không muốn một ngày nào đó, đột nhiên có một người phụ nữ lai lịch không rõ, chạy đến bảo anh nhận máu mủ, để anh làm cha mà không rõ nguyên do. Vậy nên thắt caro là cách làm vất vả một lần cả đời nhàn nhã. Không phải em muốn làm mẹ rồi chứ? Anh phát hiện vợ mình như là có điều suy nghĩ. Mới là không phải. Cô phủ nhận cực nhanh. Mặc dù trong lòng có một chút buồn bã mất mát, nhưng anh đã làm rồi. Cũng đã biểu đạt rõ lập trường không thích trẻ con. Chẳng lẽ bây giờ cô lại đi ầm ĩ một trận, oán giận anh vì sao chưa gặp cô, mà đã tự mình quyết định đi trói buộc lại sao? Cô mỉm cười thản nhiên như không, muốn lừa gạt anh, nhưng cũng đang là tự an ủi chính mình. Không sao cả. Không sao con thì bọn họ vẫn sống hạnh phúc tự do tự tại. Bây giờ bên cạnh là người cô yêu. Chỉ cần có được người chồng yêu thương cô như vậy là cũng đã đủ may mắn rồi. Cô không nên yêu cầu hạnh phúc xa vời, phải biết cảm thấy thỏa mãn. Có đói bụng không? Anh vuốt lên vùng bụng nhỏ bằng phẳng của cô. Đột nhiên nhớ ra từ tối đến giờ mình vẫn chưa ăn cái gì. Vừa về khách sạn đã vội vàng ăn cô ngay. Cũng không đói lắm. Lúc tối cô đã ăn một chút, cộng thêm vừa rồi cảm thấy buồn bực trong lòng, nên hiện giờ không muốn ăn gì cả. Vợ của anh đúng là tiên nữ mà. Anh làm ra vẻ khoa trương, cưới cô không ăn khói lửa nhân gian. Đúng là nói vớ va vớ vẩn, chỉ là em bây giờ chưa đói bụng mà thôi. Cô liếc mắt nhìn anh, rốt cuộc vẫn bị anh chọc cười. Nhìn khuôn mặt mà cô yêu thương, cô lại một lần nữa tự nhủ với chính mình. Không có con cũng chẳng sao cả, chỉ cần anh yêu thương cô là đủ rồi. Thật sự là rất đủ rồi. Anh thấy em lời thì đúng hơn. Vừa rồi cũng chỉ có một mình anh cố sức. Ánh mắt của anh lấp lánh, lên án cô không chịu ra sức. nhưng khuôn mặt lại lộ ra vẻ đắc ý, chứng minh rằng anh rất thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net